tiếp thiên vận, chương 51, gặp rủi ro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhữ có thể nhận tội. Sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta mở hai mắt ra, bốn phía tối như mực, nhìn một cái, mười mấy cái thân mặc áo bào trắng quỷ sai lơ lửng không cố định thân ảnh xuất hiện tại trước mắt ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta toàn thân tản ra hơi lạnh, trên người còn có phát sốt nóng não cảm giác, xem bên người Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi đều không ở bên người ta, làm sao lại lẻ loi trơ trọi ở đây. Ta nhớ được ta ngủ ở trên giường, nếu như quỷ sai lấy mạng, hẳn là muốn theo dương gian qua giới mới là, chạy thế nào ta trong mộng tới bắt ta. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta là phạt ác ti nơi dẫn độ quan Lăng Đồng, phụng mệnh bắt ngươi qua đường Hoàng Tuyền, nhữ có thể nhận tội. Cầm đầu quỷ sai bộ dáng hung ác tựa như quân đội huấn luyện viên, trợn mắt chỉ vào người của ta. Người kia liên tục hỏi ta, ta không có trả lời, thường nhân đi đường ban đêm, cần hỏi chưa trả lời, nếu không quỷ tức thân trên lấy mạng, nơi này không giống ban đêm, bầu trời lại đen đến nhìn không thấy nhật nguyệt chi quang, ta đương nhiên sẽ không đáp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giải xuống, Lăng Đồng lạnh lùng nói, 10 cái quỷ sai lập tức liền đến bắt ta. Tích Quân, Tống Huyền Nghi, ta một sờ túi, vừa ý lập tức lạnh hơn phân nửa, ta phát hiện ta hiện tại là xích lõa trần chuồng, trên người căn bản cái gì đều không có mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vạn lượng hoàng kim mang không đến, cả đời tội nghiệt càng mang theo. Ban thưởng hắn âm ti ngục phục. Lăng Đồng lắc đầu cười lạnh, vung tay lên, một cái quỷ sai cầm kiện bào không bào, áo không áo, quần áo cho ta, tựa như Tích Quân món kia đồng dạng đơn sơ, căn bản chính là màu trắng túi xi măng mở bốn cái lỗ hồng tròng lên dáng vẻ. Ta cảm thấy làm sao cũng không thể tại nhiều như vậy quỷ diện trước không mặc gì cả đi, liền lập tức mặc vào thân trên, lần này, ta thật thành quỷ, làm sao cũng không biết khi còn sống, trước cho mình đốt phó áo chống đạn súng máy cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. 10 cái quan sai xem xét ta mặc vào ngục phục, đạt được giống như liền đè xuống ta, ta hai cánh tay cho cong cong xoay đến đằng sau, đau đớn kịch liệt truyền đến, không khỏi làm ta nhe răng nhếch miệng, xem ra trước kia Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi cho tức phụ tỷ tỷ ngược đãi lúc có thể sợ hãi, thành dạng này, thực tình không phải làm bộ. Những này quỷ sai có trung niên, cũng có thanh niên, sắc mặt rất trắng, có tóc ngắn cũng có tóc dài, nhưng không có chỗ nào mà không phải là không coi ai ra gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có nhận hay không tội không sao, rơi xuống ta phạt ác ti nơi, không chết cũng phải lột ra, đừng tưởng rằng dương gian lợi hại đến mức lên trời, ta âm ti liền lấy mạng không được, nói cho ngươi thôi, đụng phải ta phạt ác ti bắt người, chính là đế vương tướng tướng, thần đạo linh Phật đều phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi là cái thá gì? Không nói lời nào cho là ta bắt ngươi không có cách nào khác. Lăng Đồng tại ta sau lưng kia đạp một chân, ta một cái lảo đảo liền nằm trên đất. Ta cảm giác phía sau đau dữ dội, những cái kia quỷ sai tiếp tục đem ta áp lên, lạnh lùng nhìn ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không có bị tước đoạt cảm giác đau, đây không phải trong mộng, hẳn là một chỗ địa phương nào khác. Vừa rồi một cước kia đạp ta, nhìn thấy thân thể của mình lắc lư dưới, kia là hồn thể thương tích, liền là người sống nói linh cảm giác đau, cũng không phải là thân thể. Người ngược lại là lợi hại nha, tuổi quá trẻ bộ dáng, thế mà phạm vào hai đầu không tha đại tội, tự tiện giết quỷ sai. Sự tình ta còn có thể hiểu được, ngươi tại dương gian sợ thật sự là vị nhân vật, có thể cái này nghịch thiên cải mệnh ta liền không hiểu được, ngũ âm tề tụ chúng đích thiếu mệnh nha. Tiếp vào phía trên điều lệnh ta còn tưởng rằng nhìn lầm, hắc hắc. Lăng Đồng tại ta đằng sau nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta vẫn không có nói chuyện, ta không bị qua loại này ngược đãi, theo khi còn bé lên, tức phụ tỷ tỷ liền chưa bao giờ để cho ta gặp được nguy hiểm. Nàng đi đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tức phụ tỷ tỷ, ta giống lên một tiếng, lúc này nàng hẳn là ở bên cạnh ta mới là. Nàng dâu còn tỷ tỷ. Ha ha, tiểu tử ngươi mở miệng câu đầu tiên chính là tìm vợ nha, ta nhìn ngươi tinh trùng nhức đầu đi. Yên tâm, bào cách chi hình cũng không thiếu được ngươi. Lăng Đồng lần nữa một chân đạp ta lăn trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Người hạ âm phù tất thụ bào cách chi hình, ta bò lên, mi tâm vặn lên, hung hăng trừng mắt Lăng Đồng. Tức giận, vô dụng, ở đây, không ai cứu được ngươi, âm phù là âm phù, dương gian chính là dương gian, ngươi đến nơi này, chẳng lẽ còn không biết hối hận thì đã muộn. Ngươi, tuổi thọ đã hết, tiên vương lão tử đều cứu không được ngươi. Lăng Đồng thương hại nhìn ta, phảng phất ta không nhận tội để hắn cảm thấy rất buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tuổi thọ đã hết, ta làm sao có thể tuổi thọ đã hết? Không đúng, tức phụ tỷ tỷ mỗi lần xuất hiện đều là ta khí huyết thâm hụt thời điểm, lần thứ nhất còn không cảm thấy thế nào, coi là tức phụ tỷ tỷ nói là cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Có thể lần thứ hai, chính là hôm nay, ta bắt đầu cảm thấy rất khó chịu, ở thời điểm này ta nên thu tay lại, nhưng ta lại còn không biết sống chết dùng ăn máu đốt Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Thẳng đến cuối cùng phát sốt, sau đó bất tỉnh ngã xuống giường, ta thế mà còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngẫm lại, kỳ thật từ hôm nay tức phụ tỷ tỷ rời đi về sau, nàng xác thực liền rốt cuộc không có kéo qua góc áo của ta, liền khí huyết thâm hụt lúc dùng ăn máu cho ăn quỷ đều không có cảnh cáo ta. Chẳng lẽ tức phụ tỷ tỷ, ai ta làm sao lại quên có vinh cùng vinh, một tổn hại tức tổn hại đạo lý, tức phụ tỷ tỷ cùng ta sinh tức tương quan, ta đều sắp chết, tức phụ tỷ tỷ có thể tốt đi nơi nào? Nhiều lắm là tức giận có thể thổi một chút âm phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Rất muốn tức phụ tỷ tỷ, nàng đến cùng ra sao? Dưỡng quỷ đạo ở ta nơi này nhất đại, ngay cả đạo thống trong lợi hại nhất một mặt đều nhanh không có, thực sự quá mức oan uổng, ta xem chừng ta là kém cỏi nhất nhất đại, không có thân truyền coi như xong, hết thảy toàn bộ nhờ tìm tòi liền tìm tòi, còn một bước đi nhầm, từng bước sai, hiện tại sai tiên âm tào địa phủ, tội ác không nói tràn đầy, nhưng chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không nói, hừ, ngươi ngược lại là rất có thể nhịn, bất quá cũng không có việc gì, đến ra tòa tướng quân kia, còn có ngươi dừng lại thụ, nói cho ngươi, ngươi lật không được án, chúng ta phạt ác ti là hung ác, nhưng cũng không phải tùy tiện làm loạn, chuyện của ngươi thế nhưng là trải qua thành hoàng sự đáo ti, cảnh báo ti, tuần sát ti, thường pháp ti, hình pháp ti, sát quá ti, kiến lục ti, lai lục ti, thường thiện ti, ngục giam ti, thay nhau hội thẩm qua, thấy không? Người khác đều là một cái quỷ sai áp giải coi như xong, ngươi xem một chút ngươi phô trương, thỏa mãn đi. Lăng Đồng mặt âm trầm nói với ta nói, bên cạnh vẫn như cũ tối như mực, chợt có quỷ sai áp lấy người chết âm hồn, hướng cùng ta một cái phương hướng vị trí đi tới, bọn hắn đều là một cái quỷ sai áp lấy, ta lại là một đống, muốn chạy trốn là trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói như vậy ta còn rất vênh váo oanh thiên nha. Ta đáp lại ngoạn vị tươi cười, không nghĩ tới một cái thành hoàng đều có thể coi trọng như vậy ta bản án. Ta không phải cái gì thanh niên nhiệt huyết, cho người ta đánh liền nhất định phải có thù tất báo, hận không thể cắn xuống người khác nửa lỗ tai cái gì, ta cảm thấy nhiều người như vậy, nếu là phản kháng, đánh chết còn tốt siêu thoát, đánh không chết chính là dừng lại đau nhức nha, còn không bằng khổ bên trong làm vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vênh váo, đúng, hình pháp thân trên, hy vọng ngươi còn có thể có cái này cảm khái, đến lúc đó chính ngươi nghĩ hồn bay hồn diệt đều chưa hẳn nhưng phải. Khoan hãy nói, chuyện của ngươi xác thực có người tại dương gian đầu kia nói qua lời hữu ích, trước đó quỷ kia kém sự tình cũng hóa giải không sai biệt lắm, nhưng ngươi nghịch thiên cải mệnh, che giấu tuổi thọ chết yểu chuyện này, nhưng cũng bởi vậy cha xét ra, cái này thả đến chỗ nào đều là nghịch thiên đại sự, ai đều không dễ nói chuyện. Lăng Đồng rốt cục cùng ta thấu ngọn nguồn, Hải lão thúc cho ta nói mời, kết quả âm ti cha ra ta mệnh đồ sự tình, cái này khiến ta như đặt mình vào hầm băng, xem ra bà ngoại cho ta nghịch thiên cải mệnh, tức phụ tỷ tỷ cho ta giấu giếm tuổi thọ chuyện này thực sự vì âm phủ chỗ không dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiện tại tức phụ tỷ tỷ không có chuyện cũng liền phát. Chúng ta đây là muốn đi thành hoàng a, ta câu được câu không mà hỏi, hiện tại bọn hắn chỉ là dẫn độ, cũng tạm thời không dùng công xiềng khóa ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ngươi ngược lại là thông minh, ta chỉ là dẫn độ quan, dẫn ngươi theo trong thân thể ra, một hồi ra tòa tướng quân sẽ từ trong tay của ta đem ngươi tiếp đi, đến lúc đó chính là ngươi tội nghiệt hoàn lại thời khắc. Lăng Đồng cũng không tính giấu giếm ta, hắn chỉ là phụ trách lấy mạng. Cái này Lăng Đồng là lấy mạng quỷ đầu, thủ đoạn quả nhiên là lợi hại, không giống là bình thường quỷ sai, muốn chờ ở bên cạnh lấy người tự nhiên tử vong, hắn là trực tiếp đem ta kéo vào đường hoàng tuyền, bằng không Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi khẳng định sẽ phát giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bất quá cũng cho ta nghĩ đến một cái khả năng, nếu như ta có thể nghĩ cái phương pháp thông báo đến Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi, có lẽ còn có thể hoàn dương, bằng không coi như thật phải đi thành hoàng bên kia, đến kia muốn chạy trốn cơ bản liền không khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại đã tác ta mệnh còn muốn dùng đến dẫn độ quan, đó chính là phía dưới âm ti chẳng phải là cũng sẽ biết sợ quỷ sai tập bắt không được ta. Nếu như ta hiện tại thừa cơ có thể khơi thông hạ dẫn độ quan, hắn nhận lời sau trở về đưa tin dẫn độ thất bại, chính mình chẳng phải là cũng có cơ hội hoàn dương rồi. Đến lúc đó ta tăng cường phòng ngự, không chừng hắn liền rốt cuộc cầm không được ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta nói Lăng đại ca, ta nhìn ngoại trừ ngươi có thể thật dễ nói chuyện, cái khác quỷ sai đều không có gì ý thức dáng vẻ, chẳng lẽ bọn hắn đều là tại y theo bản năng làm việc. Bởi vì lúc trước Triệu lão đầu kia đến quỷ sai cũng không có gì ý thức, đều là mang lên người liền dẫn độ về Hoàng Tuyền, sau đó hướng thành Hoàng phương hướng đi, khó tránh khỏi để cho ta sinh ra ý nghĩ này. Ngươi ngược lại là thông minh, không biết còn thật sự cho rằng ngươi thường xuyên đến, ta cũng không gạt ngươi, những này quỷ sai cầm lệnh phù dẫn độ âm hồn, âm ti bởi vì sợ bọn hắn sinh ra dị độc trở thành âm hồn dã quỷ, liền khóa lại hơn phân nửa hồn biết, bởi vậy liền thành đi hồn đi linh, chỉ có bản năng cùng mệnh lệnh mang theo mà thôi, mà giống như là ta như vậy dẫn độ mua quan bán tức là không có cái này lo lắng, cho nên trước kia hồn biết ngược lại là tồn tại. Lăng Đồng gặp ta máy hát vừa mở thế mà không sợ hãi chút nào, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thì ra là thế, không dối gạt Lăng đại ca, trong nhà của ta có chút tài sản, nhưng mà nàng dâu mẹ quá con côi phòng trống, muội muội cũng là độc thân dương gian, ngài nói có khả năng hay không có phải là dàn xếp dưới, để cho ta cùng bọn hắn nói lời tạm biệt. Sau khi trở về ta cũng hảo báo ra tên của ngài, để các nàng cho ngài ta ngày ngày đều thắp nhang cầu nguyện đốt vàng bạc. Hoặc là ngài có yêu cầu gì cũng có thể cùng ta nói một chút, ta cũng cùng nhau cho ngươi báo đi, đây cũng là nhất thời bán hội sự tình, ta giao phó xong, ngài lại giống trước đó đồng dạng kéo ta xuống tới. Ta nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn hắn biểu lộ hòa hoãn, liền định hối lộ hắn, dù sao Hải lão cũng đã nói, âm ti nếu tới lấy mạng chính là cái gì yêu cầu đều đáp ứng trước lại nói. Lăng Đồng nhìn ta, mặt không biểu tình, nửa ngày, liền lấy ra bên người một cái màu trắng khóc tăng bổng, đổ ập xuống liền hướng ta đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mỗi một roi đều quất đến ta hồn thể bốc khói, kịch liệt đau nhức đến lăn lộn trên mặt đất. Uy, mẹ ngươi Lăng Đồng, ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Không đáp ứng liền không đáp ứng đi, ngươi một giới dẫn độ quan, tự mình đánh ta tính cái gì chuyện. Khác cởi cho ta rời nơi này, bằng không lão tử chậm rãi chơi chết ngươi cái này cầu hóa. Ta lớn tiếng thoá mắng lên, nhưng kia Lăng Đồng trợn mắt nhìn, không chút nào quản ta gào thét chiếu chết quất ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.